Chương 96, toàn bộ diệt khẩu, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em ở. Đơ S, cảm ơn tiểu sinh lễ độ một khen thưởng, bờ ưu cư cửa nờ dê bảng dô y cảm tạ đại gia ủng hộ các loại cầu, tạ ơn tạ đại gia chống đỡ. Chương 96, điên rồi lôi quân bên cạnh tránh được một kiếp gạt trận to con mắt tràn đầy nghĩ mà sợ. Nếu như mới vừa rồi bị công kích không phải lôi quân, đổi lại là hắn lúc này giống nhau cũng bị bắt đi. Bốn cái động thủ vu sư học đồ, toàn bộ đều xuất thân từ đại gia tộc, chỉ là cùng bọn họ còn dư lại những người này có điểm bất hòa, lúc này bọn họ đột nhiên phản bội, đủ để cho song phương sản sinh không cách nào bù đắp cựu hận. Gần xô, đem bọn họ bước ra hồ gợt, tuy là đáng trách, thế nhưng chiếm đoạt hưu cầu tất ứng thất vẫn chưa tới để bọn họ không tiếc tất cả trả thù trình độ. Thế nhưng mấy người này không giống với, trực tiếp phản bội bọn họ âm thầm kết minh, thù này liền kết lớn, bởi vì bọn họ rất có thể mất đi ở tòa này vu sư tháp đạt được truyền thừa cơ hội, đây chính là đủ để cho bọn họ sau lưng gia tộc đều động dung truyền thừa chờ bọn họ đuổi theo, chỉ có thể nhìn được một cái khổng lồ tam giác kết giới cách trở tất cả ánh mắt, nhân số chợt thiếu năm, vẫn là đều có kẻm hoàng kim năm, lẫn nhau lực lượng mất thăng bằng hạ không ít vu sư học đồ đã đánh giảm mở thu. Ý bọn họ chỉ là ở nơi này thế giới học tập nguyên rủa, thật tình không muốn không minh bạch chết ở chỗ này. Ta rời khỏi một gia thân hắc thạch thành vu sư học đổ lui vào mê tỏa. Có người thứ nhất thì có người thứ hai, những thứ này vu sư học đổ không có bảo mệnh đạo cụ, cũng tìm không được phá giải quái lâm đạt được truyền thừa phương pháp. Suy nghĩ kỹ một chút cái này vu sư tháp đã tồn tại mấy nghìn năm, truyền thừa không phải giống nhau không có bị tiền nhân lấy đi quá. Có thời gian này, còn không bằng tại không gian mê tỏa bên trong phân tích nguyên rủa tam giác ma pháp trong kết giới. Bạo hùng siêu não cấp tốc vận chuyển phân tích một tấm ma pháp trận ý đồ. Đây là gần sổ cung cấp trận đồ, tuyệt đối có thể gọi là cấm thuật một cái ma pháp trận. Mở ra cái này chủng ma pháp trận cần đại lượng ma pháp sư huyết tế, đồng thời còn cần ước chừng 5 vu sư học đồ lấy tư cách ma pháp trận thiết điểm hy sinh tính mệnh. 6 cái nguyên tố triệu hoán sư ở bạo hùng dưới sự chỉ điểm bắt đầu khắc ma pháp trận. Nửa giờ sau, một cái dùng tiên huyết khắc ma pháp trận hoàn thành, kích hoạt về sau bạo hùng không chút do dự bắt lại từng cái bắt tù binh đầu nhập trận pháp thôn phệ những thứ này nam vu nữ vu thân thể, đem tất cả ma lực toàn bộ rút ra tụ tập ở ma pháp trận. Ma pháp trận trung gian nam vu sư học đồ, thì tại hôn mê bị ma lực vọt vào trong cơ thể. Phù thủy pháp lực, vốn có cường độ cao phóng xạ tính. Khi loại này phóng xạ tăng phúc tới trình độ nhất định thời điểm, đối với hảo giác sở hữu kinh người lực phá hoại, cái này ma pháp trận chính là tướng vu sư học đồ trong cơ thể pháp lực tăng phúc đến cực hạn trùng kích biến dị hư không năng lượng cây. Âm bạo hùng biến mất ma pháp trận đối diện hư không năng lượng cây ma văn. Ma pháp trận bên trong chất chứa pháp lực đạt được phóng thích cách, một đạo phóng xạ quang trụ vọt thẳng vào hư không năng lượng cây ở giữa mở ra một con đường. Điều này thông đạo biến ảo chập chờn. Thế nhưng bất kể là quái thụ vẫn là cái gì toàn bộ đều biến mất. Còn như dưới đất thét chói hai đa phiến, bạo hùng căn bản không quan tâm chút thương thế này hại. Ngăn trở mọi người, dẫn dụ đến một cái các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống. Bạo hùng hướng về phía kết giới ma pháp sư uy hiếp nói, cảnh cáo chừng vốn đệ mật cùng hắn thực tử đồ liếc mắt, mang theo 6 cái nguyên tố triệu hoán sư theo ma pháp trận phá vỡ thông đạo tiếp cận vu sư tháp, hắn phải không tiếc đại giới đạt được hư không năng lượng cây. Còn như gần sổ hứa hẹn về điểm này quyền lợi, cái kia ngây thơ tiểu quỷ thật sự cho rằng hợp tác có thể vẫn kéo dài nữa. Hắn không sợ vốn để mọt những thứ này thổ dân có thể xông vào vu sư tháp, coi như tiến vào cũng không thể gọi là, thổ dân không có khả năng mang đi bất luận cái gì truyền thừa, miễn là kết giới ma pháp sư có thể chống đỡ gần sổ cùng còn lại vu sư học đồ, hắn thì có đầy đủ thời gian thăm dò vu sư tháp. Thứ lạp tam giác kết giới xuất hiện dung chuyển. Một cái khe hở trực tiếp từ đó xé mở. Gần sổ từ khe hở xuyên qua, hướng về phía vốn đệ mọt cùng kết giới ma pháp sư lên tiếng chào hỏi. Đừng quên ước định của chúng ta. Một người trong đó kết giới ma pháp sư trầm giọng nói. Đương nhiên sẽ không gần sổ chân thành nói, hắn lập được vu sư khế ước một ngày trở thành chính thức vu sư, đã đem 3 cái kết giới ma pháp sư thu nhập dưới trướng, vì thế hắn chứng minh rồi chính mình siêu ma dược tề sư thâm hậu tiềm lực. Bằng không cái này 3 cái cực gác tù đồ cũng sẽ không bị hắn thuyết phục. Bạo hùng tự cho là lực lượng có thể chấn áp tất cả, chỉ là hắn quên rồi một điểm, những thứ này cực gác tù đồ người biết sợ chết cũng sẽ không mắc phải nghiêm trọng hành vi phạm tội, chỉ cần có thiết thực quyền lợi là có thể thu mua những người này. Từ đầu tới cuối, Bạo Hùng chỉ là một bị hắn lợi dụng quân cờ. Đã biết hư không năng lượng cây, Nít Phở là một căn bản không khả năng cho phép những thứ này cực các tù đồ còn sống rời đi hắn Vu Sư Tháp. Bạo Hùng nào biết đâu rằng, hắn đi vào sẽ chỉ là một con đường chết. Chết bởi ma pháp trận năm Vu Sư học đồ, không chỉ là chìa khóa, càng đối với hắn địch ý sâu nhất năm Vu Sư học đồ. Năm người này chết, bọn họ sau lưng thế lực sẽ đem bút chướng này coi là ở của người nào trên đầu không sao cả. Năm người này chết cùng hắn không có trực tiếp quan hệ là tốt rồi. Còn như gián tiếp quan hệ, nếu như bọn họ lại bởi vì điểm ấy liên quan liền nỗ lực diệt trừ một cái siêu ma dược tê sư, bò cạp đỏ chuyển thừa đệ tử, bọn họ sau lưng thế lực sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế, sợ rằng căm thù gặt những người đó đều so với căm thù hắn nhân tố phải nhiều. Gặt những người đó tự cho là chịu đến phản bội, nhất định sẽ tận hết sức lực tuyên truyền điểm này. Mà năm người chết gia tộc, lúc đầu đã mất đi ưu tú hậu bối, nếu như còn có thể chịu được danh dự của bọn hắn bị người làm bẩn, nếu như thông minh một điểm thậm chí sẽ đem 5 người chết trừ đến gạt những người này trên đầu, vì giữa lẫn nhau vốn là bất hòa quan hệ thêm vào một cây đuốc. Ngươi thực sự là một cái giảo hoạt tay thợ săn. Vô đệ mọt nghe xong gần sổ giải thích, ngoại trừ kinh hãi chính là khó hiểu. Ngươi nghĩ hỏi vì sao nói cho ngươi biết. Gần sổ lạnh nhạt nói, ta là ở báo cho biết Nít Phở làm tiền bối giá trị của ta. Nếu như vậy Tháp Linh còn không chịu cho ta một cái đạt được chuyển thừa cơ hội, ta chỉ có thể giết chết Harry Potter mạnh mẽ ngưng hẳn cái này huyễn tưởng thế giới. Gần sổ nắm thật chặt Harry Potter cổ. Chỉ cần có một tia khí tức tử vong quấn quanh qua đây, hắn sẽ không chút do dự giết chết Harry Potter đào tẩu. Nếu như vậy còn chạy không thoát, hắn sẽ mở ra chân thực lĩnh vực mạnh mẽ mở ra đi thông địa cầu môn hộ, tiến nhập bên trong tránh thoát một kiếp. Nếu như vậy còn trốn không thoát, đó chỉ có thể nói hắn khí lượng còn chưa đủ đáng đời chết ở chỗ này. Muốn có được đệ nhất viện trưởng truyền kỳ phù thủy chi thức truyền thừa, không có có loại này trình độ nguy hiểm làm sao có thể. Xoát một đạo hắc vân hiện lên, tam giác trong kết giới ngoại trừ vốn đệ mật cùng Harry Potter tất cả mọi người bị gạt bỏ. Ngay cả ba cái kết giới ma pháp sư cũng không ngoại lệ, gần sổ hoàn toàn chính xác hứa hẹn cứu ra bọn họ. Thế nhưng nếu như người đã chết còn không phải chết ở trong tay hắn, tự nhiên khỏi cần phí công phu này. Gần sổ khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, Nít Phở là mèo diệt khẩu hành vi chứng minh hắn đánh cuộc đúng. Một ánh hào quang hạ xuống, trực tiếp đưa hắn cuốn vào biến dị hư không năng lượng thân cây bên trong. Từ ánh sáng chói mắt rõ ràng bên trong mở con mắt, gần sổ lại một lần nữa nhìn thấy Nít Phở là mèo, không còn là ổ lì vạn đẹp ma pháp trượng cửa hàng thấy ông già bình thường, mà là một cái liếc nhìn lại làm cho lòng người sinh kính sợ. Nha nở như hàn tinh bao quát hết thể uy nghiêm lão giả.